Mày nghĩ tao ngu à, nếu cô đưa điện thoại cho hắn thì chẳng khác nào tự đẩy mình vào chỗ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông lùi về phía sau nửa bước, giơ hai tay ra, định ổn định lại Hàn Sóc rồi tìm cơ hội xử lý. Mày thấy đấy, tao chỉ cần xác thôi, chính mụ già Lâm Tranh kia thấy tiền là sáng mắt lên lừa mày đến đây, tao không biết gì hết. Bớt nói nhảm đi, đứng sát vào tường. Hắn còn muốn nói gì đó, Hàn Sóc đâm mảnh thủy tinh dịch về phía trước. Làm đi, người đàn ông nheo mắt lại, lưng dựa sát vào tường. Ôm đầu, xoay người lại, hét như tao nói. Sai một chữ tao chọc mày một cái. Không tin thì cứ chờ xem. Gương mặt béo mập dữ tợn rung động, mồ hôi lạnh đã chảy ướt lưng. Mở cửa ra cho ông. Người đàn ông lặp lại. Nói to lên, mở cửa ra cho ông. Mày run cái cục xít ấy. Hắn sắp khóc rồi, Hàn Sóc lại dạy hắn thêm vài câu, bên ngoài vẫn chưa phản ứng lại. Ở đây cách âm rất tốt, bên ngoài hoàn toàn không thể nghe thấy được. Hàn Sóc run lên trong lòng, đột nhiên nổi lên tâm trạng bi thương chán nản. Nhưng chỉ hơi hoang mang đôi chút đã khiến gã đàn ông nhìn ra được chỗ hở, mạnh mẽ nhào tới. Hàn Sóc bị trói ngược tay lại, mảnh vỡ thủy tinh rơi xuống đất, người đàn ông giơ chân đá. Cách chương.